Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 958, chương 936 Bạch Quang Trình Tự. Tổn thất chính mình, hạnh phúc đại gia, nhờ phúc của nàng, toàn cầu chế tạo nghiệp bắt đầu ấm lại. Toàn bộ nhân loại khoa học kỹ thuật bị nàng ngạnh túm đi tới ít nhất 5 năm, SHILD. Vì cái gì? Nghiên cứu chế tạo loại đồ vật này. Tiêu phí như vậy đại đại giới chế tạo vũ trụ căn cứ tổng phải có cái mục đích đi. Rất nhiều nhân tâm chung đều có nghi vấn. SHILD rốt cuộc đang làm cái gì? Một ít làm thuê với chính phủ nhà khoa học phóng không tư tưởng cân nhắc. Bọn họ cảm thấy đây là nào đó tụ tập năng lượng trang bị, đổ không bằng sơ. Đây di thông qua một ít con đường để lộ ra một chút khẩu phong. Thiên cơ vũ khí, chính là nàng thả ra đi tin tức ta có một bí mật chỉ nói cho ngươi. Ngươi ngàn vạn đừng nói cho những người khác. Dựa vào loại này khẩu tương truyền tiểu đạo tin. Tức, các quốc gia tự nhận hiểu biết nàng dụng ý. Đây là bố cục tân thời đại công nghệ cao vũ khí A. Quả nhiên âm hiểm, thật là thiên cơ vũ khí sao? Hưu cùng nàng cưỡi côn thức chiến cơ đi tới Tây Ấn Độ Dương một tòa tiểu đảo. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, là một tòa triệt triệt để hoang đảo, đương nhiên không phải. Này đó đều giúp ta cầm. Daisy chỉ mặc một cái đặc công chế phục, nàng đem chính mình nhẫn không gian. Lượng tử bao cổ tay cùng đồ dùng cá nhân đều giao cho Hưu bảo quản, Kevin. Khang nạp những cái đó, clone thể đều bị tiêu hủy. Người này một chút nghiên cứu giá trị đều không có, nguyên thời không tinh tiêu trình tự lựa chọn. Kevin, khang nạp hoàn toàn là một loại hữu hạn điều kiện hạ tùy cơ lựa chọn, cấu trúc giả cho rằng tính. Cách yếu đuối người tương đối hảo khống chế. Bọn họ điểm xuất phát chính là một mảnh tư tâm. Không phải cái gì làm hắn cứu rỗi a, tự mình trưởng thành a những cái đó sứt sẹo lý do. Hoàn toàn không phải, yếu đuối, tồn tại cảm thấp, ý chí bạc nhược tinh tiêu tương đối hảo khống chế, thích hợp làm một kiện cấu trúc giả vũ khí. Liền điểm này nguyên nhân, không còn có cái khác lý do, Kevin. Khang nạp bị tinh tiêu trình tự lựa chọn, làm hắn đạt được lực lượng đại giới là toàn bộ làng đại học bị san thành bình địa. Mấy vạn người bị cao năng lượng hóa khí, bị chết một chút cặn cũng chưa thừa. Người sống sót chỉ có một Kevin. Khang nạp, vĩ đại Avenger nhóm đối này mấy vạn người tử nạn làm như không thấy. Vui mừng mà lôi kéo Kevin. Khang nạp gia nhập Avenger cái này đại gia đình. Lúc sau lại cho hắn giáo huấn một đống lớn anh hùng lý niệm, Daisy không như vậy phát rồ. Đồng thời cũng vì làm chính mình trở thành duy nhất chờ tuyển giả. Nàng chọn lựa Tây Ấn Độ Dương này tòa không người hoang đảo, rời đi tiểu đảo phạm vi 50 trong biển. Lúc sau ta lại kêu ngươi, cùng Hưu đơn giản giảng thuật một chút kế tiếp đại khái lưu trình. Cụ thể tình huống nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể nói cái đại khái. Theo sau nàng đẩy ra cửa khoang bay đi ra ngoài, cao năng lượng sẽ làm hết thảy hóa khí. Đây cũng là nàng đem trang bị đều giao cho Hưu nguyên nhân. Nhớ rõ nguyên thời không Kevin, khang nạp liền quần áo cũng chưa. Nàng sợ chính mình đến lúc đó lực lượng mất khống chế vô pháp điều động hiện thực lực lượng chế tạo. Quần áo, vậy xấu hổ, cho nên ở côn thức chiến cơ cũng tồn hai kiện quần áo, ta đã vào chỗ. Các ngươi đâu? Daisy đem đảo nhỏ tuần tra một lần. Nơi này không có bất luận cái gì sinh mệnh. Tinh tiêu trình tự có thể chính thức khởi động, tiểu thư. Ta nơi này số liệu hết thảy bình thường. Danger làm vọng tháp chủ khống máy tính chặt chẽ khống. Chế này tòa vũ trụ pháo đài quyền hạn, Daisy cũng không có đem chuyện này toàn bộ quá trình đều đặt. Ở trí tuệ nhân tạo trong tay khống chế, Hugh cũng có vọng tháp trung cực khống chế quyền hạn. Phó cục trưởng tiểu thư không có Danger nhanh như vậy. Nàng đem các hạng số liệu đối chiếu cơ sở tham số cẩn thận xác nhận một lần. Truyền quay lại hết thảy bình thường tin tức, Wanda cũng chính thức khởi động hỏa tinh siêu phạm vi. Lớn che chắn ma pháp, bắt đầu đi. Daisy đem toàn bộ trình tự kiểm tra rồi một lần. Cuối cùng hạ đạt vũ trụ căn cứ tụ năng mệnh lệnh, vọng tháp vũ trụ căn cứ bắt đầu bổ sung năng lượng. Tin tức ở trước tiên đã bị chư quốc quân sự vệ tinh phát hiện. một ít người lập tức khẩn trương lên. Đương biết được mục tiêu ở Nam Bán Cầu Tây Ấn Độ Dương thượng thời điểm, mấy quốc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rất nhiều người liền cho rằng SHILD ở thí bắn thiên cơ vũ khí, ở biết chính mình không có nguy hiểm sau, bọn họ liền bắt đầu phái người đi điều tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lúc này Nam Bán Cầu rất nhiều địa phương liền thấy được quỷ dị hiện tượng thiên văn, không trung như là nhiều một cái vô cùng chói mắt thái dương. Cái này cao phỏng cấu trúc giả công tác ngôi cao vũ trụ căn cứ ở tụ năng phương diện vẫn là so nguyên bản chậm, hơn nữa động tĩnh cực đại, khác nhất lưu nhị lưu văn minh khó mà nói. Mấy cái vũ trụ đế quốc quan trắc chạm khẳng định có thể thu được nơi này dị thường năng lượng tín hiệu. Daisy chuẩn bị xong việc lại đi lừa dối. Hiện tại đang ở tập trung tinh thần nhìn chằm chằm không trung, bởi vì hấp thụ đặc tính tụ tập lên siêu cấp vũ trụ năng lượng. Đến đây đi, đến đây đi, năng lượng càng tích càng nhiều, thực mau liền vượt qua nàng tự thân có thể an toàn thừa nhận năng lượng, lúc sau lại vượt qua nàng tổng năng lượng, hơn nữa bắt đầu phiên bổ nhào hướng lên trên bạo trướng. Nàng lúc này rất giống một cái chờ đợi thiên kiếp tới phách chính mình tu sĩ. Chỉ là nhân gia tu sĩ còn có thể lấy cái gì pháp bảo chắn một chút. Nàng liên tục ngăn chặn đều không thể chắn, phải dựa thân thể đón đỡ, thời gian phảng phất trở nên cực chậm. Nhìn không trung kia gần như vô pháp nhìn thẳng bạch quang, tâm tình của nàng từ lúc ban đầu lo lắng, không tự tin cũng chậm rãi trở nên bằng phẳng lên. Không có gì đáng sợ, chính mình làm được tốt nhất. Kevin khăng nạp cái kia trình tự là ở công tác ngôi cao bị phá hư dưới tình huống phát động. Một người bình thường đều có thể thừa nhận, chính mình chuẩn thiên phụ thực lực không đạo lý sợ hãi, cái gì bảo hộ địa cầu, cái gì giữ gìn nhân loại hòa bình, kia đều là Captain America dùng để lừa dối Kevin. Khăng nạp, nàng không cần những cái đó lý niệm tới vì chính mình làm cái gì chú thích. Nàng liền muốn biến cường. Trong lòng tín niệm ở nháy mắt kiên định tới rồi cực hạn. Không trung năng lượng tích tụ tựa hồ cũng tới rồi cực hạn. Hai người xa xa đối ứng. Ở Daisy ánh mắt thanh triệt, nội tâm bình tĩnh thời điểm, thật lớn năng lượng nối liền thiên địa, từ không trung căn cứ bắn nhanh mà đến, thuần trắng sắc năng lượng vô cùng vô tận. Bên trong năng lượng lớn đến không thể tưởng tượng, dựa vào cấu trúc giả trình tự, năng lượng bị áp xúc thành một cái đường kính một dặm anh cột sáng. Đột phá tầng khí quyển khi có một cái ngắn ngủn tạm dừng sau, dựa theo trước giả thiết quỹ đạo đánh vào này tòa Tây Ấn Độ Dương trên đảo nhỏ bùn đất. Cây cối cùng cục đá đều ở nháy mắt hóa khí. Toàn bộ đảo nhỏ bị ngạnh sinh sinh mài đi mười mấy mét. Chung quanh nước biển tưởng nảy lên tới, nhưng đều bị màu trắng năng lượng cột sáng ngăn trở bên ngoài, cột sáng liên thông thiên địa. Cho dù này không phải năng lượng vũ khí, chỉ là một cái giáo huấn năng lượng trình tự, cột sáng vẫn như cũ đem bốn phía nước biển chấn đến hướng tứ phương dũng đi. Ngày sau hải lưu thay đổi tiến đường, cái gì sóng thần đánh sâu vào châu Phi Đông Hải ngạn đều là không tránh được. Daisy lúc này không rảnh bận tâm tương lai, hắc thúc thúc nhóm khỏe mạnh sinh hoạt. Đại lượng năng lượng đang ở bị thân thể hấp thu, đường đệ nhất lũ năng lượng bị hấp thu sau, nàng liền biết lần này sự làm xong, theo sau nàng đã bị che trời lấp đất năng lượng sở vây. Quanh, không đủ, ta còn có thể tiếp tục. Dám lại đến điểm sao? Nàng cũng không phải là nhược kê giống nhau Kevin. Khang nạp, nàng là cùng Thanos đồng cấp chuẩn thiên phụ. Một cái năng lượng quán chú còn vô pháp đánh vực nàng. Hết chương.